Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348. Chương 348 thảm thiết. Một cái áo tím nam tử rơi vào rồi khúc đại tiểu thư tầm mắt bên trong. Kia thanh lạnh thanh tuyến dường như có thể làm người say mê. Đáng tiếc kia mặt nạ lại che khuất hắn dung nhan, làm người nhìn không tới hắn chân chính dung mạo. Công tử, ô ô ô, ngươi sao lại có thể nói như vậy, ta bị như vậy nhục nhã, Khúc Tú đều phải khóc ra tới. Lan, bản công tử không nghĩ nhìn đến ngươi cái này dáng vẻ kịch cỡm nữ nhân. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nữ giả nam trang cũng không tồi, khi dễ người có thể khi dễ càng có lực sát thương một ít. Quả nhiên Khúc Tú đều phải bị khí điên rồi, còn lại người đảo chữ một ngụm lương khí. Lần đầu tiên nhìn thấy nói chuyện như vậy tàn nhẫn nam nhân, Thương Hương Tiếc Ngọc cũng đều không hiểu sao. Bất quá Mặc Thất Nguyệt thật sự sẽ không Thương Hương Tiếc Ngọc. Khúc Tú bụng mặt vội vàng chạy ra, mà Khúc Thành mặt càng ngày càng âm trầm, nói: Mặc huynh như vậy có phải hay không thật quá đáng một chút. Một cái thanh lạnh giọng nữ truyền tới: Các ngươi Khúc gia càng ngày càng không hiểu quy củ, chẳng lẽ không nên giáo huấn một chút sao? Khúc đại tiểu thư đều nói như vậy, làm Khúc Thành trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể cười mỉa nói: Các vị thỉnh nhập tòa, lúc này đây chỉ là tại hạ một hồi loại nhỏ yến hội mà thôi. Đại gia tùy ý liền hảo, Âm gia duy nhất công chúa tới rồi. Hơn nữa cái này mỹ nhân băng không được, như thế nào cũng phóng không khai a. Khúc gia rượu ngon món ngon, ca vũ nhạc khúc chậm rãi tặng đi lên. Hách Liên Mặc Nhiên bưng lên một chén rượu hỏi: Khúc đại tiểu thư, ngươi vì sao đi theo ta tới? Không phải là coi trọng tại hạ đi? Khúc đại thiếu tỷ mặt càng thêm lạnh băng. Bổn tiểu thư còn sẽ không coi trọng một cái có gia thất nam nhân. Ta chỉ là muốn thỉnh Mặc công tử giúp một cái vội mà thôi. Mời nói, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta muốn mạt sát rất Khúc gia, muốn khống chế Âm gia, phụ thân vẫn luôn bởi vì nàng là một nữ tử, lại không có xuất giá, không cho nàng khống chế Âm gia. Mặc Thất Nguyệt nói, tại hạ hiện giờ chỉ chú ý tam chuyện, một kiện là ta gia nhập, mặt khác hai kiện đó là thần long tinh thạch cùng dị hỏa. Khúc đại tiểu thư có thể lấy ra cái gì làm ta hỗ trợ đâu? Trong lúc nhất thời, Âm toàn cứng họng, tiền tài quyền lợi có lẽ căn bản là bộ không được cái này thần bí nam nhân. Chính là kia hai dạng khác biệt truyền thuyết bên trong đồ vật càng thêm khó tìm mà. Ni Âm toàn nói, nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi cùng phụ thân chỉ là nói chuyện thần long tinh thạch. Như vậy ta thề, nếu chúng ta Âm gia phát hiện dị hỏa hoặc là được đến dị hỏa, như vậy nhất định hai tay dâng lên. Âm đại tiểu thư thật sự để mắt ta. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Mặc công tử là ta đã thấy nhất đặc thù người. Âm toàn trầm giọng nói, nếu Khúc gia trêu chọc ta, như vậy ta không ngại mạt sát rất Khúc gia. Mặc Thất Nguyệt lạnh giọng đến, Khúc Thành bất ân hảo tâm, nàng đương nhiên có thể cảm giác được đến. Âm toàn nhàn nhạt nói, như vậy ta không ngại đương cái họa thủy. Khúc đại tiểu thư không hổ là phải làm Âm gia gia chủ nữ tử, tuy rằng không có giống Âm gia chủ như vậy cáo già, bất quá tâm tư nhưng thật ra thấu triệt. Yến hội tiến hành giữa đường thời điểm, đột nhiên có người nói, Khúc đại thiếu gia, kia một cái Mặc công tử chính là cùng ngươi cùng nhau tham gia Âm gia chiêu tế vị nào đi. Lúc trước các ngươi hai người bất phân thắng bại, chỉ là không biết các ngươi rốt cuộc ai muốn lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi hai cái đều là âm thành thiếu niên thiên tài. Không biết có thể hay không phân ra cái thắng bại tới. Làm đại gia mở rộng tầm mắt. Mọi người đều tò mò lên. Nhiệt tình tăng vọt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Này tuyệt đối là có người cố ý mà làm chi. Khúc Thành cười nhìn về phía Hách Liên Mặc Nhiên nói. Mặc huynh, ngươi xem tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ chúng ta thực lực cao thấp. Muốn hay không hơi chút luận bàn một chút tại như vậy nhiều âm thành công tử thiếu gia trước mặt. Đánh bại người nam nhân này, xem hắn còn có mặt mũi theo đuổi âm toàn sao. Mà hắn cũng nhất định muốn cho âm toàn. Nhìn đến hắn ưu tú, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Thế nhưng có người không biết sống chết đưa tới cửa tới tìm ngược. Thật là trường kiến thức. Mặc Thất Nguyệt đứng lên nói, nếu tất cả mọi người đều như vậy nhiệt tình, như vậy bản công tử liền cùng các ngươi chơi chơi, hảo, sảng khoái, ngoặc kép, mọi người đều kích động vỗ tay lên, biểu diễn ca vũ sân khấu đã bị không ra tới. Khúc Thành nho nhã lễ độ nói, Mặc huynh, thỉnh. Mặc Thất Nguyệt áo tím phiêu động. Thân hình như tia chớp giống nhau bay tới luận võ trên đài. Khúc Thành nao nao, mấy cái đại bay vọt xoáy khí rơi xuống luận võ trên đài. Một cái ung dung hoa quý, một cái anh tuấn tiêu sái. Quả thực làm ở đây nam tử ghen ghét, nữ tử khuynh mộ oa. Không ít nữ tử đều đối âm toàn có chứa địch ý. Rốt cuộc này hai cái nam tử đều vây quanh nàng chuyển. Bất quá cho dù có địch ý cũng không dám có làm. Khúc Tú đều bị âm đại tiểu thư lộng khóc. Bọn họ này đó gia đình bình dân đi nhận người âm gia công chúa không phải tìm chết sao? Lúc này Khúc Thanh mở miệng nói. Mặc huynh người tới là khách. Nếu không ngươi ra tay trước, mọi người đều cảm thấy Khúc Thành thật sự là thái quân tử. Thực lực tương đương chiến đấu. Ai ra tay trước, ai là có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Khúc Thành nói, Mặc huynh, cái này sân khấu rốt cuộc không phải luận võ đài. Không chịu nổi phá hư. Nếu không chúng ta áp chế thánh võ chi lực, cũng không cần vũ khí. Dựa vào quyền cước công phu chiến đấu, miễn cho thương đến đối phương. Khúc Thành biết, người nam nhân này thực lực cùng hắn tương đương. Hơn nữa kia vũ khí quỷ dị, hắn muốn thắng vẫn là có chút khó khăn. Một khi hắn không thể dùng thánh võ chi lực cùng vũ khí, hắn tuyệt đối có thể thắng. Rốt cuộc hắn chính là tu luyện quả hồn nhiên luyện thể công phu. Âm toàn cũng không nghĩ tới Khúc Thành sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, so chi thân hình, Khúc Thành thoạt nhìn so Mặc Nguyệt muốn cao tới uy mạnh một ít. Không cần thánh võ chi lực, thấy thế nào Mặc Nguyệt đều ở vào hoàn cảnh xấu a. Khúc Thành như vậy tìm đường chết, thật sự làm Mặc Thất Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng nàng so đơn thuần gần người vật lộn, tìm chết không mang theo như vậy. Mặc Thất Nguyệt trầm mặc, Khúc Thành cho rằng hắn sợ hãi không đáp ứng, liền lại nói, đối với ta như vậy nhóm lẫn nhau thương tổn hảo rất nhiều. Mặc huynh còn có cái gì cố kỵ sao? Khúc Thành vẻ mặt đối tất cả mọi người đều tốt bộ dáng. Kỳ thật chỉ là vì gia tăng phần thắng mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, không có gì cố kỵ, có thể bắt đầu thi đấu, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc. Mặc huynh nói rất đúng. Khúc Thành cười nói, âm tiểu thư làm trọng tài như thế nào? Khúc Thành mong đợi nhìn phía âm toàn. Âm toàn hơi hơi gật gật đầu nói, hảo. Mặc Nguyệt chính là liền chính mình phụ thân đều có thể thuần phục người. Tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn Khúc Thành. không thể không nói nàng thật sự phi thường đồng tình hắn. Làm ra như vậy không sáng suốt hành động. Hai người đã mỗi người vào vị trí của mình. Âm đại tiểu thư môi đỏ khẽ mở, mở miệng nói, thi đấu bắt đầu. Âm toàn nói rơi xuống, khúc thành thế nhưng như là hư không tiêu thất giống nhau. Mọi người kinh ngạc vô cùng, tiếp được nhìn một đám hơi ảo thanh âm mới biết được. Không phải khúc thành biến mất, mà là hắn tốc độ cực kỳ mau. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại khinh miệt cười. Như vậy chiêu số thật là múa rìu qua mắt thợ. Đột nhiên, một cái nắm tay đột nhiên đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt ngực. Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí. Này nếu như bị đánh trúng, cho dù khúc đại thiếu gia không dùng thánh võ chi lực, cũng là sẽ trọng thương. Liền ở kia nắm tay muốn ai trụ Mặc Thất Nguyệt quần áo thời điểm, Mặc Thất Nguyệt động, kia một đám động tác có thể là mọi người xem rõ ràng vô cùng. Chính là thế nhưng cứ như vậy xảo diệu né tránh khúc đại thiếu gia công kích. Tiếp theo một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay vừa động, trực tiếp bổ về phía khúc thành cổ. Nàng khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Khúc đại thiếu gia, tốc độ của ngươi quá chậm mà ni. Khúc thành vội vàng ra tay ngăn trở Mặc Thất Nguyệt công kích. Hai loại lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau, khúc thành cảm giác được cánh tay đau xót, vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn trước mắt Mặc Thất Nguyệt, người nam nhân này thoạt nhìn rất là gầy yếu, rất có khả năng là một nữ nhân. Chính là lực lượng thế nhưng như vậy cường hãn. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhất chiêu quá xong lúc sau, khúc đại thiếu gia thế nhưng ở vào hạ phong. Quá không thể tưởng tượng. Khúc thành lại một lần sắc bén công kích. Mặc Thất Nguyệt cùng hắn giao thủ lên. Mười mấy chiêu qua đi lúc sau, khúc thành trên trán đổ mồ hôi trâu. Vô luận hắn hướng cái gì góc độ ra tay, hắn đều có thể đủ dễ như trở bàn tay phản kích. Hơn nữa dường như còn chưa dùng toàn lực bộ dáng. Sao có thể? Khúc thành không phục lắm, cho nên tiếp tục công kích. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm mà ni. Lúc này Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, quá nhàm chán, không chơi, vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Bọn họ trừng lớn con mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, nàng lời này là có ý tứ gì? Chính là đột nhiên Mặc Thất Nguyệt nện bước bắt đầu chuyển biến, giống như quỷ mị giống nhau nện bước, một bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau bổ về phía khúc thành mệnh môn. Mau, quá nhanh, như vậy tốc độ, căn bản là không phải khúc thành có thể tránh né được. Tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, toàn bộ biến thành Mặc Thất Nguyệt vũ khí. Trong nháy mắt, phanh phanh phanh, thanh âm truyền đến. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái màu tím ở ẩu đả khúc đại thiếu gia. Chờ đến thanh âm sau khi chấm dứt, khúc đại thiếu gia đã chật vật bất kham môn sơ kia một khuôn mặt. Lại thanh lại sưng, khóe miệng phá, mũi oai. Khóe miệng vừa ra máu tươi, trên cổ cũng có không ít ứ thanh, hai chân run rẩy, đều có chút đứng không yên. Mọi người mục trừng khẩu đại nhìn này hết thảy, nhiên không được vì khúc đại thiếu gia bi ai ba phút. Hảo thảm a, quá thảm, ngay cả âm toàn đều nhịn không được liều lưỡi. Hảo thảm thiết, nàng thật sự hoài nghi. Trên thế giới này còn có Mặc Nguyệt không am hiểu làm sự tình sao? Không cần tuyển chọn chiến đấu, trực tiếp nháy mắt hạ gục khúc thành a. Cho tới nay, khúc thành ở trước mặt mọi người hình tượng đều là cực kỳ hoàn mỹ. Một cái nho nhã lễ độ quý công tử. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt làm cho nhiều người như vậy mặt đem hắn làm cho như thế chật vật. Lại còn có bị hắn muốn cưới nữ nhân thấy được. Cái này làm cho khúc thành tức giận đến phổi đều phải tạc. ta sẽ không thua. Mạc Nguyệt, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Lúc này, một cổ cuồng bạo chi khí dâng lên, khúc thanh Mạc Phát Phi dương lên, một đôi mắt hồng đều phải lấy máu. Thánh võ đế bàng bạc thánh võ chi lực làm đang ngồi khách khứa đều có chút chịu không nổi. Khúc thành là chuyện như thế nào? Rõ ràng là hắn nói ra không cần thánh võ chi lực. Hiện tại chính mình thế nhưng phá hư ước định dùng thánh võ chi lực. Khúc thành hung hăng trừng mắt Mạc Thất Nguyệt nói, áp chế thánh võ chi lực chiến đấu bổn thiếu có điểm không thói quen. Vẫn là buông ra đánh đi. Mạc Thất Nguyệt nói, nếu khúc đại thiếu gia không đau lòng các ngươi khúc gia phương tiện, ta đây cũng vui phụng bồi. Ngoặc kép, hết chương.